Quyển 2 chương 43, ngủ lại, tôi nhìn ông lão, chắc là do tác động tâm lý, tự dưng cảm thấy mặt ông ta đằng đằng sát khí, tôi nhẩm tính, thế là chui vào miệng cọc rồi. Tôi đang cân nhắc có nên ra tay khống chế trước không thì ông ta hỏi, chẳng phải cậu chỉ biết hàm ý của bốn cái thăm, còn một thăm vẫn chưa biết sao, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, lẽ nào ông ta đã bức cung Tần Nhất Hằng? Bằng không làm sao biết rõ như vậy. Tôi nhìn ông ta, khẽ lắc đầu, chờ xem diễn biến tiếp theo. Ông lão hỏi, chẳng phải các cậu đều không biết những cái tủ quần áo kia để làm gì à, sao trông ông ta có vẻ đắc ý vậy? Tôi bắt đầu không nhịn nổi, chỉ muốn đạp cho ông ta một cước vào ngay giữa ngực. Tôi châm thuốc, không trả lời, cảm thấy có đáp cũng vô ích. Ông lão cũng im lặng hồi lâu. Rồi thình lình vỗ vai tôi nói, đêm nay ngủ lại đây, ngày mai sẽ cho cậu biết đáp án, cái kiểu úp úp mở mở y hệt Tần Nhất Hằng. Tôi càng thêm nghi ngờ hắn đã bị ông ta bắt, liền hỏi vặn, ông lấy gì để chứng minh rằng mình nói thật, giọng tôi đã không còn khách sáo nhưng ông lão cũng không giận, chỉ chỉnh mũ rồi đáp, những thăm này không phải thông báo tìm người, bởi thăm cuối chính là thăm chết. Bạn cậu không thể không biết, ông ta nói rất quả quyết, nếu là nói mò thì quả thật kỹ năng diễn xuất quá giỏi. Tuy nhiên, giữa ông ta và Tần Nhất Hằng, tôi sẽ chọn tin tưởng người phe mình, bởi hắn không lý nào lại lừa tôi. Bèn hỏi lại, vậy ý nghĩa của năm cái thăm là gì? Ông lão thở dài rồi thốt ra ba chữ, lệnh truy nã, dứt lời, ông ta ra khỏi phòng, để lại tôi đứng đó chưng hửng. Tôi biết rõ sự khác biệt giữa lệnh truy nã và thông báo tìm người, một cái là bắt, một cái là tìm, mục đích gần giống nhau nhưng xuất phát điểm thì khác hẳn, ngẫm kỹ, tôi vẫn thấy lời ông ta nói không phải là sự thật. Thứ nhất, theo phân tích lúc trước, năm chiếc thăm này nhằm tìm kiếm một người ở tương lai, dù giờ đổi thành lệnh truy nã thì vẫn rất hoang đường, vớ vẩn. Có phải là phim xuyên không đâu? Thứ hai, tôi còn nghi ngờ Tần Nhất Hằng đang nằm trong tay ông lão, ông ta nói vậy để chia rẽ chúng tôi hoặc có mục đích gì khác, nhưng suy đi tính lại, tôi cảm thấy mình vẫn phải ở đây. Bởi trừ cách này ra, tôi thực sự không còn manh mối nào. Huống hồ xem chừng ông ta không định lấy mạng tôi, bằng không chẳng việc gì phải đợi đến đêm mới động thủ. Tôi xuống lầu, nói rằng mình đồng ý ở lại. Mong ông ta sẽ giữ lời, ông lão sắp xếp cho tôi một phòng ở tầng 1. Từ vị trí, có thể thấy đây là phòng ngủ dành cho khách, bên trong rất sạch sẽ, hình như có người tới quét dọn hàng ngày, nhưng so với các phòng khác thì hơi nhỏ. Sau khi ông lão đi, tôi đóng cửa kiểm tra qua một lượt, xem bên trong có cài camera quay lén, thiết bị nghe trộm hay vật dụng huyền học không. Bởi ông ta không thể vô duyên vô cớ xếp tôi vào căn phòng này. Thế nhưng tôi chẳng phát hiện được gì. Cuối cùng, tôi đành ngồi dựa vào giường giết thời gian, đoán xem căn phòng có bí mật nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát trời đã tối. Ông lão chẳng buồn gọi tôi ăn cơm, chủ nhà mà không có tâm gì cả. May thay tôi cũng chẳng thiết ăn uống, nằm trên giường mãi lại buồn ngủ. Nhưng tôi không dám nhắm mắt, gắng giữ mình tỉnh táo để thức trọn đêm nay, cảm giác vô cùng khó chịu, gần giống như xếp hàng đợi vào phòng mổ vậy. Tôi đành kéo rèm cửa sổ ra, nếu không cứ đợi trong phòng lại càng ngột ngạt. Xem đồng hồ lần nữa, đã hơn 10 giờ đêm. Để tránh ngủ quên, tôi ngồi dậy hút hai điếu thuốc, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh, ông lão đã ngần ấy tuổi. Chắc không có thói quen thức khuya. Từ lúc vào phòng đến giờ, ngay cả tiếng bật tivi tôi cũng không nghe thấy. Ngồi một lúc, tôi móc tiểu, định mở cửa ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng vừa cầm lấy tay nắm, tôi đã láng máng nghe tiếng động lạch cạch, ngỡ là tiếng khóa cửa, nhưng thử đẩy mới biết không phải. Tiếp đó, bên ngoài lại có tiếng kéo lê đồ vật trên mặt đất, âm thanh từ xa đến gần. Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tôi hơi căng thẳng, thầm nghĩ đã nửa đêm rồi, ông lão còn di chuyển cái gì? Chưa kịp nghĩ tiếp, bên ngoài lại lạch cạch lần nữa, sau đó vẫn là tiếng kéo lê đồ vật tới cửa phòng tôi. Công việc làm ăn của tôi thường dùng dịch vụ chuyển phát, nên tôi rất quen với tiếng động này, có vẻ thứ bên ngoài không hề nhẹ. Biết vậy, tôi lại càng lo lắng. Ông lão làm nổi mấy việc chân tay ư? Chẳng lẽ trong nhà còn có người khác? Tôi áp tai lên cửa nghe ngóng, thấy tiếng động vẫn không dứt, còn rất đều đặn nhịp nhàng, nghe thêm một lát, tôi sực nghĩ ra, sao giống như đang kiểm hàng vậy, tôi vốn là người làm ăn, liên tưởng được như vậy là bình thường, nhưng phương thức ghi chép hàng hóa ngoài kia rất thô sơ, có vẻ còn sử dụng bàn tính. Chẳng lẽ ông lão đang buôn bán thứ gì trái phép, phải xuất hàng lúc nửa đêm? Ở tuổi ông ta nếu thích sử dụng bàn tính thì cũng chẳng lạ, nhưng tại sao phải chất hàng ở cửa phòng tôi? Nghĩ tới đây, tôi bèn quay đầu ra cửa sổ, ngoài ấy có lan can chống trộm khá to, thoáng nhìn qua, tim liền đập thình thịch, vì cuối cùng tôi đã nhận ra điểm đặc biệt của căn phòng. Thông thường các phòng trong nhà đều mở cửa hướng vào trong. Còn cửa phòng này lại hướng ra ngoài. Bây giờ bên ngoài chất chồng bao nhiêu thứ như vậy, ông ta muốn giam lỏng tôi thử đẩy cửa, quả nhiên đã kẹt cứng, không biết diễn biến tiếp theo thế nào, nhưng chắc chắn không phải chuyện tử tế. Tôi dùng bả vai huýt thật lực, cánh cửa vẫn không suy xuyển. Tôi lục tìm trong phòng, ngay cả vật dụng để phòng thân cũng không có. Cuối cùng, tôi nghĩ đến cái điện thoại trong túi. Nhưng nếu không biết rõ vị trí của ngôi nhà thì không thể báo cảnh sát. Nghĩ tới đây, tôi mới trấn tĩnh lại, tập trung phân tích để tìm cách giải quyết, tình hình hiện tại chẳng khác nào vượt ngục, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng mà thôi, còn đang mãi nghĩ xem có nên gầm lên cho có khí thế không, tôi bỗng nghe tiếng ông lão. Hình như ông ta đang hỏi người bên cạnh. Hắn không phải thật sao, không nghe thấy tiếng trả lời. Bên ngoài yên ắng như tờ. Tôi giỏng tai nghe mãi, đến tiếng bước chân cũng không có. Tôi không khỏi bất an, tay đã ấn sẵn số 110 trên điện thoại, chỉ thiếu điều bấm nút gọi. Tuy nhiên, từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, tôi đành trở lại giường, tôi châm thuốc, rít vài hơi. Đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt. Sau đó bên ngoài bắt đầu ồn ào. Điều này đã nằm trong dự tính của tôi. Tôi đứng dậy nép vào góc phòng, nếu đối phương xông vào, tôi có thể kịp thời phản ứng. Nhưng đợi rất lâu, bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, song vẫn không có ai động vào cánh cửa, tôi đợi đến sốt cả ruột, mẹ kiếp, tóm lại là có đánh hay không. Thêm một lúc nữa. Ngoài cửa bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Tôi đang lấy làm lạ thì cửa bỗng kêu cọt kẹt rồi hé ra một khe nhỏ, người bên ngoài chưa vội tiến vào, mà muốn thăm dò tình hình bên trong. Căn phòng nhỏ quá, tôi tránh không nổi, huống hồ điện thoại còn đang sáng, đành ra tay trước, sải bước đi tới đạp tung cửa phòng, chẳng ngờ, ngoài cửa không có bóng người, ngay cả những đồ vật lẽ ra chất chồng ở đó cũng không thấy. Hết quyển 2 chương 43, ngủ lại.